Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189 Mệnh Huyền một đường 10. Đó là một cái cung loại cổ xưa trận pháp thu nhỏ lại ấn ký. Mà kia trận pháp trung gian là một đóa nở rộ màu tím hoa sen. Chỉ là kia trận pháp giống như là phong ấn tử liên giống nhau. Mơ hồ có linh lực chảy ra. Thấy vậy tình huống, Mộ Dung Lan có chút tò mò, ngón tay hướng tới kia tử liên hoa sờ soạng. Mộ Dung Lan ngón tay mới vừa đụng chạm đến tử liên hoa lập tức cảm giác được một cổ phi thường cao. Cực nóng, đem tay nàng chỉ nháy mắt bỏng rát. Đã chịu bỏng rát, Mộ Dung Lan lập tức thu hồi tay, mở ra ngón tay vừa thấy, lại phát hiện nơi đó đã bắt đầu đỏ lên. Kỳ quái, quá kỳ quái. Ninh An thân thể một hồi nhiệt một hồi lãnh, chính là lãnh nhiệt độ ấm đều là nàng có thể đụng chạm. Vì cái gì nơi đó độ ấm có thể nháy mắt bỏng rát tay nàng chỉ. Mang theo nghi hoặc, Mộ Dung Lan dùng linh lực bảo vệ ngón tay, lại sơ soạn qua đi. Vốn tưởng rằng lần này sẽ không bị bỏng rát, ai biết vẫn là bị bỏng rát. Thu hồi ngón tay, Mộ Dung Lan cũng không thử, nàng xem như đã biết. Kia địa phương độ ấm liền không phải nàng có thể thừa nhận. Xem ra chỉ có thể làm tử thần tiến vào nhìn xem. Chỉ là như vậy quang thân thể không được tốt đi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Lan đem Ninh An thân thể phiên một mặt, làm nàng phần lưng chiều thượng, theo sau đem chăn cho nàng kín mít đắp lên, mà chăn chỉ là che đến lộ ra tử liên phía dưới. Phía dưới là toàn bộ che khuất. Bả vai những cái đó địa phương lại là không, cái này làm cho Mộ Dung Lan có chút khó xử, lệch về một bên đầu, vừa lúc nhìn đến mép giường áo bào trắng, liền đem kia áo bào trắng cầm lại đây, che khuất Ninh An bả vai địa phương, chỉ là lộ ra tử liên nơi địa phương, chờ làm tốt này hết thảy lúc sau, Mộ Dung Lan liền đối với bên ngoài hô, tử thần, vô tà, các ngươi tiến vào một chút. Có chuyện canh giữ ở bên ngoài phong vô tà cùng tử thần nghe vậy. Còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Liền lập tức đẩy cửa ra đi vào. Tiến vào bình phong mặt sau. Liền nhìn đến Mộ Dung Lan đứng ở nơi đó. Làm sao vậy? Thấy không có việc gì. Tử thần có chút nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Lan thấy vậy. Đối với hai người nói. Các ngươi xem monster theo Mộ Dung Lan sở chỉ địa phương nhìn lại. Phong vô tà cùng tử thần đều thấy được kia tản ra màu tím nhạt quang mang ấn ký. Đây là cái gì? Tử thần nói, liền phải duỗi tay đi chạm đến. Đừng đụng, phong vô tà còn không có tới kịp ngăn cản. Mộ Dung Lan trước một bước bắt được tử thần tay, chạm vào sẽ bị bỏng rát, dứt lời. Đem chính mình tay phải bị bỏng rát ngón tay ở tử thần trước mắt quơ quơ. Nhìn Mộ Dung Lan kia hai căn đặc biệt sưng đỏ ngón tay. Tử thần có chút kinh ngạc, có điểm quen thuộc lực lượng, tiểu bạch không biết từ địa phương nào tiến vào. Ba lượng hạ nhảy đến phong vô tà trên vai, quen thuộc, tử thần nghe vậy nghiêng đầu nhìn tiểu bạch, người biết là ai lực lượng. Ân, tiểu bạch gật gật đầu, tuy rằng quen thuộc, nhưng ta không biết này lực lượng là của ai, này cùng chưa nói có cái gì khác nhau sao. Tử thần nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái. Tiếp tục quay đầu lại nhìn kia tử liên hoa, thật sự quá mức tò mò, tử thần mặc kệ Mộ Dung Lan ngăn trở, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến thượng kia tử liên hoa, tiếp theo nháy mắt, tử thần liền cuống quýt thu hồi chính mình tay, sau đó hướng tới ngón tay thổi khí, thật đúng là sẽ bỏng rát a. Nhìn chính mình chậm rãi biến hồng ngón tay, tử thần có chút vô ngữ, xứng đáng, làm ngươi đừng chạm vào ngươi càng muốn chạm vào. Còn tưởng rằng ta lừa ngươi, Mộ Dung Lan nói xong. Chừng hắn một cái, phong vô tà từ tử thần bên người đi đến phía trước. Sau đó làm chính mình tay phóng tới tử liên hoa miệng vết thương. Lại không có buông đi. Cách khoảng cách, phong vô tà cũng không có cảm ứng được cái gì độ ấm. Đành phải đem ngón tay đặt ở kia tử liên tiêu tốn mặt. Hết chương.